Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, phần 24. 024, hôn ước, Trân Châu mãn 200 thêm càng. Chương 24, cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ninh Sa chờ tiểu nữ nhi 12 tuổi sinh nhật. Kim Lăng thành huân quý các thế gia không sai biệt lắm đều tới. Vân Thiên Ngưng từ buổi sáng bị Lưu Anh thúc giục lên trang điểm. Rửa mặt chải đầu xong cùng người hàn huyên. Mãi cho đến buổi tối. Đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Nữ tử qua 12 tuổi đó là đậu khấu niên hoa. Có thể tương xem hôn phu đính xuống hôn ước. Bởi vậy nhà cao cửa rộng đối với này một năm sinh nhật cực kỳ coi trọng. Thông thường đều sẽ quảng yến mọi người. Gần nhất làm nữ nhi ở Kim Lăng quyền quý trung lộ diện. Thứ hai nếu là có duyên, cũng có thể ở yến trung tìm được rể hiền. Rể hiền là không cần. Trừ bỏ Thôi Thị còn có chút do dự. Ninh Sa chờ sớm đã ở trong lòng tuyển định. Bởi vậy trong bữa tiệc đối với những cái đó thiếu niên công tử quá độ nóng bỏng phản ứng hơi hiện. Bình đạm, đảo chưa cho nhà mình nữ nhi thú nhận cái gì đào hoa tới, trong bữa tiệc. Chính mình chuẩn tỷ phu Trịnh công tử đưa tới hai xuyến tơ vàng hương mộc khảm ve ngọc châu. Ngụ ý phúc trạch lâu dài. Định Viễn hầu phủ đại phu nhân đưa tới một khối song phượng bạch ngọc bích. Hàn Quốc công phủ đưa tới một chi như ý phường 3 năm mới ra một lần tam cánh oanh vũ châu thoa. Vân Thiên Ngưng nhất nhất cảm tạ. Mệnh Lưu Anh phóng đi phòng trong bảo quản cho tốt, tới rồi buổi tối. Nàng ngồi ở chất đầy các màu quà tặng hoa cúc lê hình chữ nhật bên cạnh bàn. Ngón tay nhất nhất vất quá những cái đó ngọc đẹp dạng rỡ châu ngọc. Cuối cùng đi vào một phương hộp gấm trước. Nhẹ nhàng dừng lại, Thiên Hề ca ca lần này từ Cô Tô trở về mang theo rất nhiều đồ vật cho nàng. Tùy ý lấy ra một kiện, đều sẽ không so này đó chọn lựa kỹ càng quà tặng kém. Chỉ có trước mắt cái này tinh xảo tiểu hộp gấm. Thiên Hề ca ca nói muốn tới sinh nhật ngày đó mới có thể mở ra. Vân Thiên Ngưng có chút tò mò, lại có chút thấp thỏm. Trắng tinh ngón tay ở kia tiểu xảo tinh xảo khóa lại lưu luyến hồi lâu. Cuối cùng khấu ở vàng dòng sắc khóa trên đầu, lạch cạch một tiếng. Hộp gấm theo tiếng mà khai. Không thể tưởng được chốt mở liền cất giấu nhiều như vậy tinh diệu thiết kế. Vân Thiên Ngưng ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Đãi thấy rõ hộp sự việc khi. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Quay đầu nhìn về phía chung quanh cũng không có người khác. Lúc này mới lấy ra hộp gấm đồ vật đó là hai khối trắng tinh cổ ngọc. Màu sắc oánh nhuận sáng trong. Niên đại xa xăm. Tuy là lấy nàng như vậy thân phận. Gặp qua quá nhiều đồ cổ chân bảo. Cũng biết vật ấy giá trị liên thành, nhưng này không phải lệnh nàng thẹn thùng địa phương. Mà là kia hai khối cổ ngọc là một đôi. Khâu đến cùng nhau, vừa lúc hoàn chỉnh vô khuyết, tựa như chân trời hạo nguyệt, lé mềm mại chân quý ánh sáng. Chiếu sáng thiếu nữ ửng đỏ gương mặt châu liên bích hợp. Cầm sắt hòa minh, từ xưa đến nay, đưa như vậy lễ vật, chỉ có một ý tứ Thiên Hề ca ca thiếu nữ lẩm bẩm tự nói. Ngực tim đập đến bay nhanh, nàng cúi đầu, khóe môi hơi cong, ánh mắt ôn nhu, giống như xuân phong thổi khai thiên tế ửng đỏ mây tầng. Hiện ra đầy trời phương hoa, mỹ đến kinh tâm động phách tay nhỏ nắm chặt kia hai khối cổ ngọc. Nhẹ nhàng sờ sờ, cực kỳ quý trọng mà đem chúng nó bỏ vào hộp. Sau đó, Vân Thiên Ngưng chạy ra môn. Muốn đi hít thở không khí, nàng trong lòng có chưa bao giờ từng có vui mừng. Đã tràn đầy chỉnh gian nhà ở, đập vào mắt có thể đạt được, cũng toàn là hắn đưa tới trang sức chân bảo. Nếu lại đãi đi xuống, chính mình tâm liền muốn nhảy ra ngực, cả người đều mạc danh nóng lên. Nàng theo bản năng mà hướng trong phủ hoa viên đi đến. Lại ở đình hóng gió chỗ thấy cái kia cao dài duyên dáng thân ảnh, Bùi Thiên Hề đứng ở dưới ánh trăng. Huyền sắc vạt áo cơ hồ cùng nồng đậm bóng đêm hòa hợp nhất thể. Trắng tinh sườn mặt đặc biệt chú mục. Mắt phượng trầm ngưng. Tựa hồ đang nhìn nàng nơi sân phương hướng. Hắn ở chỗ này chờ nàng. Ngực ngọn lửa càng thiêu càng liệt. Vân Thiên Ngưng nắm chặt trong tay khăn. Muốn tránh thoát. Chính là lại phát hiện một tia sức lực cũng đã không có. Ngay lập tức trì gian. hắn đã thấy nàng, mắt phượng tựa hồ có ánh lửa chợt lóe mà qua. Vân Thiên Ngưng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn hắn càng dựa càng gần. A Ngưng, hắn nhẹ nhàng gọi nàng, nếu nàng ra tới, chắc là đã mở ra hộp gấm, thấy kia hai khối ngọc bích, thấy nàng ánh mắt ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ. Bùi Thiên Hề đêm nay vẫn luôn dẫn theo tâm mới thoáng thả xuống dưới, A Ngưng trổ mã đến càng thêm kiều mỹ động lòng người. Hôm nay trong bữa tiệc, thiếu nữ nhìn quanh rực rỡ, nói cười yến yến, không tự biết mà hấp dẫn nhiều ít thiếu niên nhiệt liệt ánh mắt. Hắn chỉ nghĩ đem những cái đó thiếu niên đôi mắt toàn bộ che lại, hoặc là làm trò bọn họ mặt ôm nàng mềm eo, thật sâu mà hôn đi, nói cho bọn họ, đây là hắn từ nhỏ liền nhận định người, không cho phép bất luận cái gì ánh mắt mơ ước. Có lẽ A Ngưng cảm tình còn không có như vậy thâm, hắn có thể chậm rãi chờ đến nàng cũng giống chính mình giống nhau yêu đối phương, nhưng là hắn quyết không cho phép những người khác tham dự. Mắt phượng một mảnh u ám, đầy ngập thâm tình cùng sinh ra đã có sẵn chủ tính giao triền ở bên nhau. Chỉ vì hoàn toàn có được trước mắt thiếu nữ, Bùi Thiên Hề tới gần nàng, gần đến có thể ngửi được trên người nàng mềm mại thơm ngọt mùi thơm của cơ thể, cơ hồ làm hắn tâm viên ý mã. Nắm chặt bàn tay to, ổn định tâm thần, hắn chậm rãi mở miệng. A Ngưng, ngươi nguyện ý sao? Thiên Hề ca ca. Vân Thiên Ngưng nhìn cặp kia từ nhỏ liền cực kỳ yêu thích mắt phượng, bên trong đựng đầy 3 tháng mùa xuân chi thủy, làm nàng không có bất luận cái gì lý tính tự hỏi năng lực. Cố tình hắn lời nói còn tiếp tục vang ở bên tai. Ta tâm duyệt A Ngưng đã lâu, lâu đến ta cũng quên là khi nào đem A Ngưng ghi tạc trong lòng. Muốn đi nơi nào đều mang theo nàng. Từ trước ta chỉ cảm thấy một ngày dài bằng 3 thu thực toan hủ. Chính là lần này đi Cô Tô, ta lại cảm thấy thượng ngại không đủ. Hắn nói tựa như nhất ôn nhu sấm sét, chặt chẽ dừng ở nàng trái tim. Kia phó họa là ta tưởng cùng A Ngưng thổ lộ tâm ý. Hôm nay Ngọc Bích cũng là tác giả có chuyện nói. Thẳng cầu thế công cùng Vu Hồi Uyển chuyển lẫn nhau sử dụng. Nhi tử thật sẽ châu châu mãn 200 lạp. Song càng dâng lên. Ái các ngươi. Du ba. Du. Chuyện được convert bởi A.VESPEATINE. Vui lòng nghi rõ. Nguồn. Vespertine. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.